Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 161. Chiến đấu hiện trường, xảy ra bất trắc, nhân loại, chết, thụ yêu kia tinh hồng con mắt, nhìn chằm chằm đánh trúng nó thân đồ, miệng bên trong phát ra tới âm thanh, khàn khàn tới cực điểm, một bên khác. Đầu kia cự hình tinh tinh, nghe được thụ yêu âm thanh sau, ánh mắt của nó thì là lạnh lùng tụ tập tại Trần Bắc trên thân, âm âm, song quyền hung hăng đánh lấy lồng ngực của mình, giống giống, miệng bên trong phát ra phẫn nộ tiếng giống, ngươi, đánh gãy, ta, chiến đấu, hôm nay, chết, răng rác, nó cũng tại mở miệng nói chuyện, kia gào thét âm thanh. Lại còn trực tiếp sinh ra từng đợt đáng sợ âm bảo. Nó phụ cận không ít sinh trưởng trăm năm, gần nhất vẫn còn linh khí làm dịu đại thụ, bị nó cái này tiếng giống cho tại chỗ đánh gãy. Dạng này một màn thật sự là quá rung động, liền ngay cả Trần Bắc cùng thân đồ giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Mặc dù trước đó chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là bị kinh ngạc một chút. Không thể tưởng tượng nổi a, có chí khôn thú vương, cái này so với phổ thông tiến hóa thú, khó đối phó nhiều, số một tiên sinh đồng dạng cũng là cau mày, nhưng rất nhanh, hắn lại thở dài một hơi, cũng may thân đồ, Trần Bắc hai vị đại sư ở đây, kia hai cái thú vương cường đại hơn nữa, coi như lần này có thể chiến thắng, cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Đến lúc đó trong thời gian ngắn, khẳng định không dám ra đến nháo sự. Bọn hắn mấy người kia, coi như bên trên là tương đối chấn định. Giờ phút này, nơi xa đám kia vây xem đám dân thành thị, cảm xúc tuyệt đối là kích động nhất. Dựa vào, ta không nghe lầm chứ. Vừa rồi kia thụ yêu cùng cự hình tinh tinh, thật mở miệng nói chuyện rồi. Một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, gắng sức vuốt mắt, làm hô to, ta cũng nghe đến, bên cạnh, một nữ tính đồng bạn, toàn bộ thân thể thì là sững sờ tại nguyên chỗ, lúc nói chuyện cả người ngây ra như phỗng, cự hình tinh tinh nói chuyện vậy thì thôi, trọng yếu nhất chính là, kia thụ yêu cũng mở miệng nói chuyện, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chỉ cần thời gian đầy đủ, vạn vật tiến hóa. Về sau tất cả thực vật cũng có thể sinh ra linh trí, thậm chí những thực vật kia cũng có thể tu luyện công pháp rồi. Một người trung niên nam nhân nghĩ tới đây về sau, mặt mũi tràn đầy đều là hãi nhiên. Kỳ thật thiên đạo trên website cũng đã sớm nói, khai trí cấp bậc hẳn là tiến hóa thú có được chính mình trí tuệ. Thú vương thế nhưng là cao hơn nó hai cái cấp bậc. Có thể nói chuyện, cũng không kỳ quái, có điều, bọn hắn cùng chúng ta nhân loại khẳng định là khác biệt. Liền giống với đế quốc chúng ta tu luyện tuyệt đại đa số, đều là võ học công pháp, nhưng là tại phương Tây bên kia xuất hiện lại là sách ma pháp. Nếu như không sai, loại tiến hóa này thú, có lẽ có thể tu luyện, nhưng khẳng định có thuộc về bọn chúng đặc biệt phương thức tu luyện mới đúng. Có một đế quốc sĩ, quan, vốn là đứng ở trong đám người duy trì trật tự hiện trường. Nghe được những lời kia về sau, hắn chậm rãi mở miệng, nói ra chính mình suy đoán. Hiện trường kịch liệt không được. Trên Internet, vô số đang nhìn hiện tại trực tiếp video những cái kia đám dân mạng. Khán giả, thậm chí là quốc gia khác thủ lĩnh nhóm. Giờ khắc này, đồng dạng cũng là bị chấn động tới cực điểm. Tiến hóa thú năng đủ sinh ra linh trí, khoảng thời gian này vẫn luôn chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng là vào hôm nay thụ yêu cùng cự hình tinh tinh mở miệng nói, kết quả kia trong nháy mắt liền là đạt được nghiệm chứng a. Ngay tại toàn thế giới vô số người đều sợ ngây người thời điểm, thần nông giá bên kia hai vị cấp bậc đại sư tồn tại, cùng hai đầu thú vương ở giữa chiến đấu, xem như triệt để kéo lên màn mở đầu. ầm ầm, răng rác, vẻn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở mà thôi. Toàn bộ thần nông giá trên không, chấn động to lớn, âm thanh liền là không ngừng truyền ra. Mỗi một lần va chạm, đều chí ít có mấy trăm cây đại thụ bị đụng vỡ nát. Từ trên không nhìn xuống, chỉ gặp toàn bộ thần nông giá đều bị phá hư thất linh bát toái. Trên mặt đất, toàn bộ đều là cái này đến cái khác hình tròn hố to. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ lúc mới bắt đầu một chọi một, càng về sau thân đồ liên thủ với Trần Bắc, đơn đối đối phó trong đó một cái thú vương. Đến cuối cùng, hai cái thú vương cũng chủ động liên hợp lên, muốn trước giết chết nhân loại hai cái đại sư bên trong một cái. Song phương cứ như vậy tới tới lui lui, giao đấu hơn giờ, đều không có nghỉ ngơi dự định. Rầm rầm, không trung đếm không hết máy bay trực thăng vũ trang tại chiếm cứ. Ầm ầm, thần nông giá bốn phía, xe tăng, xe bọc thép như là hồng thủy đồng dạng vọt tới, số lượng không thể đếm hết được. Cộp cộp cộp, đương song phương đối chiến quá trình bên trong, một khi Trần Bắc cùng thân đồ gặp được nguy cấp, đại lượng đạn đều sẽ hướng phía hai đại thú vương khuynh tiết mà xuống. Ầm ầm, thậm chí một số thời khắc, đế quốc bên kia trực tiếp đối thú vương phát xạ đạn tên lửa. Thế nhưng là, những công kích này, đối kia hai đại thú vương tới nói, liền cùng vớt ngứa đồng dạng, ngược lại để bọn hắn càng đánh càng hăng, căn bản không có bao lớn tác dụng. Tiên sinh, đạn cùng đạn tên lửa, đối hai đại thú vương, căn bản là không có cách tạo thành bao lớn tổn thương. Ta đề nghị, thay đổi càng lớn lực sát thương vũ khí. Hôm nay nhất định phải đưa chúng nó tiêu diệt tại đây thần nông giá bên trong. Giờ phút này, thần nông giá hiện trường, một cái bộ chỉ huy tạm thời bên trong, một sĩ quan, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng đối với số một tiên sinh nói đến. Không được, số một tiên sinh sau khi nghe xong, nhướng mày, âm thanh rất lạnh, Trần đại sư cùng thân đại sư, thế nhưng là ta mời đến hỗ trợ. Mà lại, bọn hắn cũng đều là đế quốc người, là trên thế giới này, ngoại trừ cao nhân kia bên ngoài, cường đại nhất lực lượng cá nhân, sử dụng lại lớn quy mô vũ khí, rất có thể đem bọn hắn cũng công kích đến. Tiên sinh, còn có một loại biện pháp, có thể để hai vị đại sư tạm thời rút lui, chỉ cần bọn hắn rời đi hiện trường, chúng ta là có thể không chút kiêng kỵ nào. Bên cạnh, một tên khác sĩ quan mở miệng, bất quá lời này vừa mới nói xong, hạng nhất sĩ quan liền là lắc đầu, người nghĩ đến rất dễ dàng. Căn cứ tình huống hiện tại, hai đầu thú vương đã quyết định hai vị đại sư, một khi bọn hắn thật lúc này rời đi, khả năng duy nhất chính là hai đại thú vương, vì đi tìm bọn hắn, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới phụ cận trong thành thị. Nếu là loại tình huống kia xuất hiện lời nói, chúng ta sẽ càng thêm khó làm. Số một tiên sinh nhẹ gật đầu, tạm thời là được nhìn xem đi, có thể đối bọn chúng tiến hành quấy nhiễu liền quấy nhiễu. Nếu là Trần đại sư hoặc là thân đại sư thật xảy ra bất trắc lời nói, coi như nỗ lực bao lớn đại giới, cũng nhất định phải đem cái này hai đầu thú vương tiêu diệt ở chỗ này. Dù là sử dụng đạn hạt nhân, cũng muốn làm đến. Số một tiên sinh lời nói này xong, bên cạnh không ít các quân quan đều bỗng nhiên hít vào hắn hơi lạnh tới, tung ra đạn hạt nhân đến nổ thú vương. Đây chính là trung cực thủ đoạn a. Nếu quả như thật muốn đi đến một bước kia lời nói, ngẫm lại đều có chút kinh khủng a. Ngay tại những quân quan kia bởi vì số một tiên sinh lời nói khiếp sợ không thôi lúc, thần nông giá chiến đấu hiện trường đột nhiên phát sinh một chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp gốc cây kia yêu trên thân vươn ra kia có gai dây leo, trong nháy mắt liền đem thân đồ cả người đều cho quấn chặt lấy. Bén nhọn gai sắc